Toàn chức gia Đinh Trương một kinh lôi oanh một đạo tia chớp khiến cho tiếng sấm truyền khắp đại địa không tốt. Tam thiếu gia bị sét đánh này cũng có thể nói là tia chớp khiến cho thanh âm. Ở thời gian rất ngắn, truyền bá đến toàn bộ Mặc gia đình viện. Mọi người tại kia một khắc đều thói quen tính ngây người một chút. Sau đó chính là thói quen tính. Tiếp tục làm việc mà tựa hồ đối với tin tức này mà nói. Mọi người cũng không phải xuất hiện hẳn là có kinh hoàng, mà là thực bình thản đối đãi Mặc gia. Thần võ đại lục một đại gia tộc lấy chú khí nổi tiếng. Tuy rằng nói chú khí kỹ thuật không phải đại lục cao nhất tiêm, nhưng tuyệt đối được cho là nhất lưu. Như vậy có đặc thù kỹ năng gia tộc, cho dù vũ lực không phải thực xông ra, cũng là thực được hoan nghênh. Đơn giản mà nói, chính là Mặc gia cũng là thực ăn ngon. Mà ở Mặc gia vị trí Thiên Phong quốc, Mặc gia là thượng nhất lưu gia tộc. Ở này chỗ Thanh Vân Châu, lại đỉnh cấp gia tộc chi nhất, thế lực không thể khinh thường. Như vậy một gia tộc tam thiếu gia, tự nhiên là lần chịu chú ý. Chẳng qua xem người Mặc gia này phản ứng, tựa hồ này tam thiếu gia tồn tại này một ít đặc thù vấn đề. Đúng vậy, là có vấn đề. Mà vấn đề này cơ hồ tất cả mọi người biết, ít nhất ở Thanh Vân Châu cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Ai đều biết nói, Mặc gia này Thanh Vân Châu đỉnh cấp gia tộc, nhà bọn họ tam thiếu gia là một phế tài. Thực phế cái loại này, cơ hồ là không đúng tí nào. Không chỉ có là thân thể kinh mạch không thể tu luyện gì công pháp, ngay cả hắn đầu óc cũng so với người bình thường trì độn một chút. Ăn, chính là chỉ số thông minh không cao, ý tứ bất quá. Cho dù như thế, tam thiếu gia cha mẹ vẫn là rất thương yêu hắn, cũng không có buông tha cho. Đang nghe đến tam thiếu gia bị sét đánh sau, tam thiếu gia cha mẹ liền lập tức đi qua. Bọn họ nhìn đến chính mình con hiện tại là đen thui, sinh tử không biết. Ở phía sau, hai người biểu tình rất là lo lắng, mẫu thân lại sốt ruột chảy ra nước mắt. Đây là có chuyện gì? Tam thiếu gia phụ thân trầm giọng hỏi. Vì cái gì tam thiếu gia lại sẽ bị sét đánh, lại vì cái gì muốn dẫn một cách lại? Đối với vấn đề này, mọi người tỏ vẻ trầm mặc, không ai ra tiếng đáp lại. Kia Tiêu Dao đâu? Ở một lát sau, tam thiếu gia phụ thân nói, mà ngữ khí bên trong tựa hồ thực khó chịu bộ dáng. Xem ra này Tiêu Dao không phải chuyện này có quan hệ, chính là này người thực không được hoan nghênh. Tiêu Dao hắn ở, hẳn là sẽ ở trong phòng, hoặc là ở thư phòng, cũng hoặc là ở phòng bếp, cũng có khả năng ở chú kiếm phòng, còn có đan dược phòng, cơ quan phòng. Vây quanh người bắt đầu trả lời, mà này trả lời tựa hồ đem toàn bộ Mặc gia địa phương đều nói một lần. Người này nói cùng chưa nói giống nhau. Hắn hiện tại ở nơi nào? Bắt hắn cho ta tìm ra. Ta hỏi hỏi, có phải hay không hắn lại dạy tam thiếu gia loạn thất bát tao gì đó. Này đã muốn là lần thứ mấy tam thiếu gia phụ thân cả giận nói. Này, chúng ta lập tức đi tìm. Này Tiêu Dao, cũng quá không cố định. Người ta là gia đinh, hắn cũng là gia đinh, vì cái gì hắn luôn nơi nơi chạy loạn? Này còn không phải từng địa phương đều phải hắn hỗ trợ đánh tạp. Hắn nhưng là hạ đẳng gia đinh, ai đều có thể gọi hắn đi làm sự. Đừng nói nữa, vẫn là nhanh lên đi tìm đi, bằng không nhị gia sẽ lấy chúng ta hết giận. Đúng vậy, mặc kệ hắn lại làm cái gì, dù sao chuyện này chính hắn bối, chúng ta cũng không tưởng bị liên lụy. Mặc ra một chỗ thực hẻo lánh địa phương, nơi này nơi nơi kỳ chân dị thảo, là thảo dược thiên địa. Đây là Mặc ra thảo dược viên, bên trong gieo trồng ở chợ thượng rất thưa thớt sống. Mà thảo dược viên tự nhiên cung ứng cho Mặc gia đan dược phòng, là đan dược phòng trụ cột. Mặc gia tuy rằng là chú khí gia tộc, nhưng là đối với luyện dược cũng là có điểm chút thành tựu liền. Bình thường đan dược, Mặc gia là có thể luyện chế đi ra, nhưng này cũng gần chỉ giới hạn trong bình thường, nhiều nhất cũng liền hơi chút vĩ đại một chút. Này hắn rất tốt, rất cao cấp bậc, sẽ đi đan dược gia tộc đi mua. Trước mặt mọi người tìm được thảo dược viên thời điểm, Một thiếu niên 17-18 tuổi đang ở bên trong nhổ cỏ dại, liệu lý thảo dược viên. Mà này thiếu niên chính là mọi người trong miệng Tiêu Dao. Ngươi xong rồi, Tam thiếu gia bị sét đánh. Mồm năm miệng 10 hỗn tạp thanh âm. À, Tam thiếu gia lại bị sét đánh, lần này thật sự không liên quan chuyện của ta. Ta hôm nay đều không có rời đi thảo dược viên. Này thất lão gia có thể làm chứng. Tiêu Dao rất là vô tội nói. Mà theo Tiêu Dao lời này, có thể biết được trước kia có một số việc là cùng hắn có quan hệ. Tỉ như nói, cho dù ngươi ở trong này cũng vô dụng. Ai cho ngươi không có việc gì cùng Tam thiếu gia nói lung tung nói. Nói cái gì bị sét đánh sau khả năng hồi biến thông minh. Hiện tại hắn vừa đến tia chớp sét đánh liền hướng chỗ cao đi, còn mang theo thiết côn làm cái gì cột thu lôi. Này cũng là ngươi dạy. Này ta chỉ là tùy tiện nói nói. Nói nói lại không phạm pháp. Còn có, bị sét đánh trong lời nói, thật sự hồi biến thông minh. Tiêu Dao tựa hồ không biết sống chết bộ dáng, còn tiếp tục nói chuyện này. Có lẽ là như vậy, sự tình đã muốn không chỉ một lần. Hắn đã muốn thói quen. Ngươi còn dám nói cái gì à? Này cũng không phải lần đầu tiên. Các ngươi cứu người thì tốt rồi, sau tái phạt ta tốt lắm. Tiêu Dao vô tình nói. Đối với chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi lần sau hắn đều đã bị nho nhỏ trừng phạt một chút, làm một ít nặng nề khó khăn công tác. Lần này không giống với Tam thiếu gia mau treo. A, không phải đâu, Tam thiếu gia không phải hội điểm võ công, sức chống cự rất mạnh nói. Tuy rằng nói không thể tu luyện công pháp, nhưng cơ bản công vẫn là có thể luyện. Mà Tam thiếu gia tuy rằng ngu dốt, nhưng hắn nhưng vẫn thực cố gắng. Thân thể tố chất là thực không sai. Chúng ta nào biết đâu rằng. Đừng tìm tiểu tử này nhiều lời. Người tới, đem hắn bắt đến nhị gia nơi nào chờ đợi xử lý. Mọi người trực tiếp đem Tiêu Dao giá chạy lấy người, động tác cũng giống nhau thành thạo, ra vẻ này cũng không phải lần đầu tiên. Ui ui, ta còn không có hoàn thành nơi này công tác, các ngươi có thể hay không trước đợi đã. Tiêu Dao vẫn là để ý hắn công tác muốn nhiều một chút. Công tác của ngươi chúng ta sẽ làm người thay ngươi, ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là theo chúng ta đi. Cứ như vậy, mọi người giá tội phạm Tiêu Dao đi vào Tam thiếu gia chỗ. Nơi nào chờ hắn là trợn mắt nhìn Tam thiếu gia cha mẹ đám người. Còn có một ít vui sướng khi người gặp họa, xem náo nhiệt. Mà lúc này, Tam thiếu gia đang ở nhận mặt ra dược sư cứu hộ. Chính là xem này đó dược sư biểu tình, tựa hồ muốn nói minh tình huống rất là nguy cơ. Tiêu Dao Tam thiếu gia phụ thân trầm giọng nói. Lúc này, nếu không phải Tam thiếu gia còn có một đường sinh cơ trong lời nói, phỏng chừng hắn đã sớm đã muốn đối Tiêu Dao động thủ. Một hạ đẳng gia đình, đối với hắn này nhị gia mà nói, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới gì đó. Muốn giết sẽ giết ở nhị gia. Bảo ta có chuyện gì? Tiêu Dao nghiêm nói, tựa hồ ở nhận kiểm duyệt bình thường. Có chuyện gì? Nhị gia trên mặt có điểm rút gân cảm giác. Ngươi nói đâu, ngươi vì cái gì sẽ nói bị sét đánh hồi liền thông minh? Ta là nghe nói. Tiêu Dao hồi đáp, trong lòng nói thầm, chuyện này không phải sớm nói, vì sao còn muốn hỏi? Nghe ai nhị gia hỏi, tựa hồ cũng quên chính mình hỏi qua. Không nhớ rõ, hình như là thất công nhị cháu tẩu tử. Tiêu Dao nói, nói ra nhất đống lớn quan hệ, mà hắn này đáp án tựa hồ đã ở thuyết minh vì cái gì nhị gia hồi hỏi. Nhị gia nhíu nhíu mày, hắn tựa hồ cảm thấy Tiêu Dao không nên là ở nói dối. Vì vậy đáp án như vậy phức tạp, mỗi lần đều là giống nhau, hẳn là không phải thuận miệng xả đi ra. Đương nhiên, nhị gia cũng tìm người chứng thực một chút, còn thật là có như vậy một người. Này người cũng cùng Tiêu Dao từng có tiếp xúc, tán gẫu quá không ít lần. Chính hắn cũng quên nói qua cái gì, cũng có khả năng nói qua. Mặc kệ là ai, nếu lần này con ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ ngươi cho hắn chôn cùng, nhị gia lạnh lùng nói. này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiêu Dao thực vô tội, bất quá tựa hồ cũng không để ý, không sợ hãi, đối mặt hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Loại tính cách này làm cho hắn cho dù là hạ đẳng gia đình bên trong, trở nên có như vậy một chút đặc thù. Nếu nói không phải hắn theo trẻ con thời kỳ ngay tại mặt ra lớn lên, vậy nhất định bị người hoài nghi hắn là một cái ẩn núp vô gian đạo. Tiêu Dao là ở mặt ra gia chủ ở bên ngoài nhặt được. Lúc ấy mặt ra gia chủ chính mang theo mặt ra tinh anh đi phó một cái giang hồ tụ hội. Trên đường thời điểm nhìn đến một trẻ con bị vứt bỏ ở vùng hoang vu dã ngoại, khiến cho người thu dưỡng này trẻ con. Nói Tiêu Dao lúc ấy trên người rách tung tóe, vừa thấy chỉ biết là một cùng khẩu người ta đứa nhỏ. Trên người cái gì vậy đều không có, trừ bỏ một cái nho nhỏ ngọc bội. Thoạt nhìn ngọc chất còn cử không sai, chính là làm công thiếu chút nữa. Loại này nọ cũng không rất đáng giá, tùy ý có thể thấy được. Mà duy nhất bất đồng chính là này tiểu ngọc bội mặt trên có khắc vài cái thực thô giáp vài chữ, có chút mơ hồ. Mà Tiêu Dao hai chữ chính là có vẻ rõ ràng hai chữ, cũng có thể nói duy hai rõ ràng hai chữ. Bởi vậy Tiêu Dao tên liền có mà lúc ấy mặt ra người ở phủ cận đi tìm, không có bất luận kẻ nào, cũng lưu người chờ thêm vài ngày, vẫn như cũ không có. Vì thế mặt ra hãy thu dưỡng này tiểu trẻ con. Đương nhiên gần là làm như hạ nhân đến thu dưỡng, cũng không có làm cái gì nghĩa tử linh tinh. Nếu nói như vậy, kia mặt ra liền khả năng hội nhiều không ít nghĩa tử. Tiêu Dao theo nhỏ đi học hội làm gia đình, hơn nữa còn có thể thích ứng gì trường hợp, cho nên hắn liền xuất hiện ở mặt ra không chỗ địa phương làm gia đình phải làm sự tình. Mà hắn tựa hồ học cái gì đều rất nhanh, hơn nữa làm việc cũng thực còn thật sự, cho nên thực chịu các địa phương hoan nghênh, có chuyện gì đều đã gọi hắn hỗ trợ. Nhưng mọi người tựa hồ đều không có để ý rốt cuộc Tiêu Dao hội bao nhiêu này nọ, mà hắn sở hội lại đã cái gì trình độ. Mọi người chỉ cần hắn hội làm, hơn nữa làm tốt lắm chính mình phân phó sự tình là đến nơi. Dù sao Tiêu Dao chính là một hạ đẳng gia đình, tại đây mặt ra ai lại hội quan tâm hắn như vậy một hạ đẳng gia đình. Nếu không phải Tam thiếu gia chuyện này, phỏng chừng đại bộ phận mọi người sẽ không biết hắn.